Chương 1. 180 Thủy Linh. Đó là cái gì? Tiêu Đồng học ánh mắt lập tức liền bị Mộ Dung Tầm trên tay quấn quanh dòng nước hấp dẫn. Đây là Thủy Linh. Mộ Dung Tầm nhấc vung tay lên, sau lưng sóng lớn lại một lần nữa dâng lên. Đúng lúc gặp Đoạn Nguyệt thiếu niên từ trong nước lộ ra cái đầu tới. Làm sao sóng lớn lần nữa thẳng xuống dưới, vào đầu đem hắn lại lần nữa đập vào trong nước. Kiều Mục, nhìn qua liền rất khổ bức. Giữa thiên địa có ngũ linh, đây chỉ là trong đó một loại. Mộ Dung Tầm đạp nước mà đến, trên mặt mỉm cười, làm tu vi của ngươi đến nhất định độ cao, ngươi liền có thể dần dần cảm nhận được, trong thiên địa này một chút bản nguyên chi lực. Đến khi đó, liền có thể đi cảm ngộ này tơ bản nguyên lực lượng. Đương nhiên, tại chúng ta tư không tình, ngũ linh cảm ngộ là rất khó khăn. Hơn nữa còn lại nhận áp chế, thậm chí có thể nói tại tư không tinh cái này chim không thèm bị nơi, cơ bản không có khả năng cảm ngộ đến ngũ linh bản nguyên. Nhưng những thứ này, tiểu gia hỏa hiện tại còn không cần làm cho rất rõ ràng. Tiểu mục nhưng lại như có điều suy nghĩ, hai con ngươi nhìn qua phương xa, suy nghĩ cu nở dê đi theo bay xa. Nàng nhớ kỹ người kia, hắn liền có thể điều khiển lôi hỏa. Cặp kia màu xanh sẫm phỉ thúy ánh mắt, tại lôi hỏa chiếu rọi, lóe ra ma tính chi quang. Nguyên lai, đây chính là ngũ linh, giữa thiên địa bản nguyên chi lực. Có thể hoàn toàn ngăn chặn huyền lực. Chính mình cùng hắn ngày đêm khác biệt, nếu như gặp nhau lần nữa có thể hay không lại biến thành nhà khác tiểu động vật bị nuôi dưỡng bị ném win này đáng sợ số mệnh tiểu mục run lập cập, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh. Một đầu ấm áp chăn mỏng khỏa chiếm hữu nàng tiểu thân bản, Mộ Dung Tầm đưa tay đem nàng bế lên, về nhà đi, đừng bị cảm lạnh. Tiểu mục lạnh băng băng tay nhỏ dán lên Mộ Dung Tầm gương mặt, vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng, sư phụ, ta về sau sẽ giống như người mạnh sao. Đứa nhỏ này ánh mắt, tối đen như là hai viên không rảnh bảo thạch, xinh đẹp đến cực điểm. Mộ Dung Tầm sững sờ, theo này tiếng trầm trầm một gọi, tâm đều muốn đi theo tan. Nàng cất giọng cười to, ôm Tiểu Mục thân ảnh đi xa, duy chỉ có lưu lại một vòng thanh âm nhàn nhạt, ngoan đồ nhi, lấy tư chất của ngươi, không ra bao nhiêu năm, nhất định sẽ vượt qua sư phụ. Đến lúc đó cần phải nhớ bảo bọc sư phụ nha. Thật vất vả bò lên bờ Đoạn Nguyệt thiếu niên. Nhìn trước mắt trống rông thủy vực, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu cái gì lao nhanh mà qua. Các ngươi hai sư đồ có phải là triệt để đem ta đem quên đi các ngươi bộ dạng này thật được chứ một ngày sau. Sở hữu xuất phát đi Thanh Hòa tiểu trấn xe ngựa đều ở trong thành tâm đại quảng trường thượng tụ tập. Ba tông đệ tử từng người dành chỗ, bảy người một đội. Phủ thành chủ triệu tập huyền sư rèn thể sư bọn người thì tụ tại một chỗ. Trên quảng trường thần thủy tông đầu kia náo nhiệt nhất. Thất tiên nữ nhóm vây quanh một cái tiểu mặt than liệu díu, muốn đoạt lấy ôm một cái. Tiểu sư muội, ta là ngươi đệ nhị phong dư quế sư tỷ, ta là đệ tam phong lý linh tiểu sư muội, đừng để ý đến các nàng. Hai chúng ta mới là ngươi đựa nở dê 99 ruột thịt sư tỷ, những người khác không cần phản ứng. Kiều kiều, chúng ta đợi chút nữa một đội ngũ ba Đoạn Nguyệt thiếu niên còn chưa đi gần thất tiên nữ vòng đây, liền bị đột nhiên xuất hiện hai thanh lạnh kiếm bước lui. Các vị thần thủy tông các sư tỷ, ta là Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt, ta cùng tiểu sư muội của các ngươi là bằng hữu. Chúng ta cùng nhau Đoạn Nguyệt thiếu niên đưa tay chỉ chính mình cùng Kiều Mục, cười ha hả nói. Tiểu sư muội đây là bằng hữu của ngươi đu nở dê vợ ơ ý a đúng vậy à, cùng nhau cùng nhau. Đoạn Nguyệt thiếu niên mạnh mẽ trong đám người gạt ra một cái khe, cao hứng bừng bừng chạy đến Kiều Mục bên cạnh.